Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816. Chương 816. Tử thần mỉm cười. Lục Vô lần nữa trở về thần khí không gian thời điểm. Bên thân nhiều rồi một cái tiểu nữ hài. Mặc dù nàng hiện tại còn không biết nói chuyện, thậm chí thực lực liền quỷ binh cảnh cũng không đạt tới, nhưng là nàng tiềm lực là cực kỳ khủng bố, bởi vì nàng có thể là trừ thánh linh vương bên ngoài duy nhất có thể 100% khống chế cực đạo lực lượng tồn tại. Nhưng là Lục Vô cũng không định đem nó xem như cỗ máy chiến tranh đến sử dụng. Dù là tương lai đối kháng thánh linh vương thời điểm nàng có thể cung cấp to lớn trợ lực, Lục Vô cũng chưa từng nghĩ qua làm như thế. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Bắc Ly, Lục Vô đều sẽ nghĩ tới tiểu Bắc Ly, cho nên hiện tại hoàn toàn là đem nó trở thành rồi nữ nhi đến nuôi. Mà Bắc Ly cũng 10 phần dính Lục Vô, chỉ cần hắn rời đi tầm mắt một hồi liền sẽ ngăn không được gào khóc. Được Lục Vô trấn an được lâu mới có thể thong thả lại sức. Bất quá ở dưỡng thành Bắc Ly đồng thời, đối với chính chuyện Lục Vô cũng không có thả xuống. Trừ rồi chiêu khán Bắc Ly bên ngoài, Lục Vô thủy chung quan sát đến ở bầu trời thế giới các ngõ ngách phấn đấu các người chơi. Bất cứ lúc nào làm tốt cung cấp bên ngoài sân trợ lực. Ở được chứng kiến Thánh Linh Vương phá trần sức chiến đấu sau, Lục Vô trong lòng thủy chung có một luồng cảm giác cấp bách. Biết rõ con đường phía trước đến cỡ nào khó đi, nhưng vô luận kết quả như thế nào, hắn đều sẽ toàn lực ứng phó tiếp tục đi. Liền ở Lục Vô nghĩ lấy tâm sự thời khắc, diễn đàn cũng đã sôi trào. Bởi vì có một tên ở vực ngoại bôn ba người chơi đi vào rồi một mảnh 10 phần cổ quái thế giới. Cũng ở nơi đó có kinh người phát hiện. 2 ngày trước một tên người chơi dựa theo cầu nguyện nhiệm vụ đi đến rồi bầu trời thế giới cực bắc. Một chỗ thế giới, thiên vực, bước vào tòa này thế giới sau. Tên này người chơi liền phát hiện rồi không thích hợp. Lúc này ở diễn đàn mở ra rồi livestream. Hình ảnh bên trong từng tòa mộ bia mọc lên như rừng tại mảnh này thế giới. Nội bộ không có chút nào sinh khí. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Thậm chí thế giới biên giới cũng đều chỉ đều là vỡ vụn mở ra. Liền phảng phất có một cỗ cường đại lực lượng đem mảnh này thế giới bích lũy gọt đi. Để nó cùng vực ngoại trời sao hòa làm một thể. Cũng không tiếp tục là một chỗ độc lập thế giới. Nếu như chỉ là như thế, còn sẽ không để các người chơi khiếp sợ như vậy. Vấn đề ngay tại ở mảnh này bị phá hủy thế giới vậy mà không có chút nào tự mình chữa trị dấu hiệu. Đây là gần như chuyện không thể nào. Vô luận là trong thế giới bộ vẫn là vực ngoại trời sao, tất cả bị hư hao không gian đều sẽ theo lấy thời gian chuyển rời mà nhanh chóng tự mình chữa trị. Đây là xây dựng bầu trời thế giới lực lượng ở tự mình vận hành tạo thành kết quả. Nếu không vực ngoại thế giới vô số cái kỷ nguyên đến nay, sớm đã bị lớn lớn nhỏ nhỏ chiến tranh đánh vỡ nát rồi. Mà ở các người chơi hiểu rõ hợp thành bên trong, trừ rồi Thánh Linh Vương cùng Thanos lực lượng bên ngoài, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua có thể phá hư một mảnh thế giới. Để nó không cách nào tự mình chữa trị lực lượng, ở xâm nhập bên trong vùng thế giới này bộ tìm tòi sau. Tên này người chơi càng là kinh ngạc phát hiện, bên trong vùng thế giới này vậy mà nổi lơ lửng vô số cường giả thi thể. Mạnh nhất một vị thậm chí đạt tới rồi siêu việt đế cảnh vọng hư cảnh. Giờ khắc này, trong diễn đàn các người chơi nghị luận ầm ĩ, đều lộ ra rất là hiếu kỳ. Không hiểu rõ mảnh này thế giới đến cùng tao ngộ cái gì. Từ nơi này một điểm nhìn, tên này người chơi lần này nhận được cầu nguyện nhiệm vụ có lẽ là thất bại rồi. Bởi vì cầu nguyện người nhiệm vụ niên đại xa xưa, đến tên này người chơi cũng chỉ là ôm lấy vạn nhất ý nghĩ mà đến. Giờ phút này nhìn thấy mảnh này thế giới bị phá hỏng như thế triệt để, đã cho là mình nhiệm vụ không có tiếp tục tiến hành tiếp tất yếu rồi. nói không chừng cái kia cầu nguyện người hiện tại liền nằm ở đâu khối mộ bia mặt dưới. Cũng có thể là chính là lơ lửng ở mảnh không gian này bên trong cái nào một cỗ thi thể. Cho nên tên này người chơi bỏ đi rồi tiếp tục tìm tòi ý nghĩ. Chuẩn bị rời đi, bất quá livestream phòng nội các người chơi lại hống náo loạn lên. Đều ra hiệu tên này người chơi tiếp tục tìm tòi. Nói không chừng có cơ duyên tồn tại, bỏ qua rồi sẽ hối hận cả đời. Đối với các người chơi tới nói, cơ duyên này đồ vật luôn luôn tràn ngập sức hấp dẫn. Ở livestream phòng nội các người chơi ồn ào dưới, tên này người chơi thật đúng là bắt đầu cẩn thận tìm tòi mảnh này thế giới. Ý đồ tìm kiếm những cái gì đồ vật đi ra, hao tốn rồi suốt cả ngày tìm tòi sau. Tên này người chơi thật là có rồi phát hiện, ở mảnh này thế giới mặt phía nam thấy được rồi một khối đặc thù màu đen mộ bia. Cùng với những cái khác mộ bia so sánh, tòa này màu đen mộ bia không có nhận đến tuế nguyệt tàn phá. Phía trên ẩn ẩn có màu đen khí vụ đang chảy. Hiếu kỳ phía dưới, tên này người chơi mở ra rồi thần khí phân tích công năng. Nghĩ muốn xem xét một phen tòa này mộ bia đến cùng là cái gì? Tử thần bia, thánh linh khí, vật phẩm tường tình, trật tự người, mỉm cười, chỗ chế tạo trấn giới bia. Dùng trấn thiên vực, để mảnh này thế giới sẽ không theo lấy bích lũy biến mất mà sụp đổ. Nhìn thấy cái này vật phẩm cấp bậc đánh giá là thánh linh khí thời điểm. Livestream phòng nội các người chơi đều bị chấn kinh rồi. Đi đến vực ngoại mấy ngàn năm rồi, bọn họ chỗ nhìn thấy thánh linh khí lác đác không có mấy. Nhưng là mỗi một cái đều là vực ngoại chí bảo. Thẳng đến hiện tại cũng không có một vị người chơi có được cái này phẩm cấp vật phẩm. Lại không nghĩ rằng chân quý như thế thánh linh khí, cứ như vậy cắm ở mảnh này vỡ vụn thế giới bên trong. Này ở các người chơi xem ra hoàn toàn là hành động phí của trời. Giờ khắc này livestream phòng các người chơi đều đang giật dây tên này người chơi đem khối này, từ thần bia, mang đi. Bởi vì cho dù không thể sử dụng tử thần bia, cũng có thể lấy đem nó phân giải. Chuyển hóa làm thánh linh lực chế tạo lần nữa thành cái khác vũ khí. Trang bị, giá trị đồng dạng 10 phần to lớn. Tên này người chơi cũng không do dự. Lúc này liền bắt đầu hành động. Ý đồ đem tử thần bia từ trên đất rút ra. Nhưng mà ở tên này người chơi dốc hết sức bình sinh đem tử thần bia rút ra thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến, cuồn cuộn xương đen từ đất đáy tuôn ra, đem xương đen tán đi, nguyên bản bày đặt tử thần bia địa phương hiện lên một bộ màu đen khung xương. Mà ở bộ này khung xương trên mặt còn mang theo một cái xoay cong mỉm cười mặt nạ. Tất cả người chơi tầm mắt giờ phút này đều tập trung đang mỉm cười mặt nạ trên. Bởi vì bọn hắn phát hiện mặt nạ trên khuôn mặt tươi cười tựa hồ có một loại nào đó ma lực đồng dạng. Cho dù xuyên thấu qua livestream phòng cũng làm cho bọn họ cảm nhận được rồi một luồng cuồng loạn. Cảm giác vui sướng, loại này xuyên thấu qua thần khí đối bọn hắn sinh ra tâm cảnh ảnh hưởng năng lực xác thực kinh ngạc. Đến ngây người rồi các người chơi, Lục Vô cũng ở lúc này phát hiện rồi dị thường. Lúc này đem thần khí hình ảnh cắt tới tên này người chơi bên thân. Bắt đầu cẩn thận xem xét cỗ này màu đen khung xương. Cùng với khung xương trên cái kia quỷ dị mặt nạ. Khi thấy hình ảnh bên trong xoay cong khuôn mặt tươi cười lúc. Lục Vô chấn động trong lòng. Hắn biết rõ cỗ này màu đen hài cốt chủ nhân người nào. Bởi vì lúc trước hướng thánh linh tộc mua sắm tình báo thời điểm. Hắn đã từng mua sắm qua người này tình báo, bởi vì hắn ở vực ngoại thế giới bên trong quá có tiếng rồi. Mặc dù quá khứ thật lâu, nhưng là hắn truyền kỳ ánh sáng chói lọi nhưng thủy chung đều không có rút đi. Ở Lục Vô chỗ biết rõ vực ngoại vô số cường giả bên trong. Người này là duy nhất có thể làm cho Thánh Linh Vương thụ thương tồn tại. Này một điểm cho dù là lúc trước trùng tộc, lưỡi đao. Đều chưa từng làm đến qua. Lúc đó thẳng đến tử thần mỉm cười như thế hung hãn chiến tích lúc. Lục Vô 10 phần giật mình. Thế là tốn hao tài lực ở thánh linh tộc kia mua sắm rồi liên quan tới hắn tình báo tường tình. Ý đồ hiểu rõ hắn là như thế nào làm đến này một điểm. Nhìn xem phải chăng đối chính mình tương lai cùng thánh linh vương một trận chiến có trợ giúp. Bởi vì thánh linh tộc cung cấp tình báo 10 phần kỹ càng. Cho nên Lục Vô giờ phút này nhìn thấy xoay cong mỉm cười mặt nạ. Thứ liếc mắt một cái liền nhận ra cỗ này màu đen hài cốt chủ nhân thân phận. Tử thần mỉm cười, vị cường giả này từng ở vực ngoại trời sao bên trong còn có rất nhiều danh hiệu. Nhưng là đều không ngoại lệ, những này danh hiệu đều là dùng máu tươi tạo thành liền. Ví dụ tử thần, mỉm cười ác ma, trật tự người thủ hộ, bầu trời diệt thế giả đợi một chút. Hắn trưởng thành trên đường không có thánh linh vương như vậy vô địch tín niệm. Thậm chí tự thân từ đầu tới đuôi đều không có nắm giữ một đạo hoàn chỉnh cực đạo pháp tắc. Nhưng là hắn thực lực không người nào dám nghi vấn. Mà hắn cố sự là vực ngoại dòng sông lịch sử bên trong một đoạn huyền thoại bất hủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục